Lược Thiên Ký, chương 742, 742, cái kia vân sau ánh mắt 2, chương 773, danh chấn Bạch Ngọc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 772, cái kia sau mây ánh mắt 2. Phương Hành trong lòng đơn giản liền là hết sức buồn bực. Lần này vốn là một cái xinh đẹp cục. Chờ mắt nhìn lấy liền muốn một gậy gõ chết cái này gan to bằng trời có dũng khí đoạt chính mình quy khư Lữ Phụng Tiên. Không nghĩ tới đến cuối cùng nhưng vẫn là bị hắn chạy trốn. Phương Hành trong lòng đầy biệt khuất có thể cũng không cần. Hùng hăng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn. Nói thầm trong lòng, vừa mới cái kia một đạo từ thiên ngoại truyền đến ánh mắt. Để cho mình sinh lòng cảnh giác. Bằng Bạch đã mất đi một cái thủ tiêu Lữ Phụng Tiên tốt đẹp cơ hội tốt. Cái kia đến tột cùng là ảo giác. Vẫn là chân thực. Thần thức toàn bộ thả ra. Cực lực cảm ứng. Nhưng mà chung quanh không có gì ngoài tứ đại hồng hoang di chủng cùng thần tú. Thanh con lừa. Sở từ mấy người khí bên ngoài. Lại chỉ cảm thấy một phiến hư không vắng vẻ. Cái kia vừa rồi để hắn sinh ra báo động ánh mắt. Càng lại không một chút dấu vết. Vừa mới loại kia trong lòng bỗng nhiên xuất hiện báo động. Liền giống như viễn siêu mình cảnh giới. Vượt ra khỏi cảm ứng của mình phạm vi. Càng làm cho Phương Hành đáy lòng phát trầm là. Đến tột cùng là ai có thể cho mình loại này báo động. Dựa vào bản thân bây giờ kim đan này đại thừa tu vi. Ác đấu nguyên anh không tại lời nói tại. Chính là một tông đạo chủ, sợ cũng không trở thành cho chính mình nguy hiểm như vậy khí cơ. Như thế nói đến, cái kia đến tột cùng là ai? Để cho mình trong lúc nhất thời thậm chí mất tâm thần. Nếu thật có cao nhân muốn cứu Lữ Phụng Tiên một mạng, làm sao không trực tiếp xuất thủ? Dùng cái kia mấy người tu vi, nếu thật muốn đối phó chính mình. Chỉ sợ chính mình là đâm cánh cũng khó thoát a, hay hoặc là nói. Đây hết thảy, thật chỉ là ảo giác của mình. Suy ngẫm chỉ chốc lát, tìm không thấy một đáp án. Phương Hành trong lòng liền giống như đè ép một tảng đá lớn. Cũng liền tại như vậy một chút thời gian bên trong. Trên đỉnh đầu tung hoành thần quang đã có chút yếu bớt. Còn muốn trốn, Phương Hành phát giác. Ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy cái kia chiếc Thái Hạo Lữ thị pháp thuyền, tại một hồi cuồng oanh loạn tạc về sau, cơ hồ đem đây một mảnh dãy núi san thành bình địa. Bất quá bọn hắn nhưng cũng đem pháp trên đò pháp nguyên cùng linh tinh các loại tài nguyên đều tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này đã chậm rãi hướng về sau triệt hồi, một bên oanh kích, một bên uẩn nhưỡng sau cùng pháp nguyên. Lại là tại tùy thời trốn chạy. Chỉ tiếc, lúc này trong lòng dâng lên oán hận chi ý Phương Hành lại không có khả năng dễ dàng như thế thả bọn họ đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Hiển nhiên pháp chu thượng oanh kích đi ra thần quang đã không giống vừa mới như vậy mãnh liệt dày đặc. Liền tìm không còn từ. Đột nhiên phi đằng, quanh người hai đạo kiếm ma đại cánh quyền ở xung quanh người. Nhất phi trùng thiên. Thân hình như điện, đoạt lên trên trời, đã đem người cứu đi. Vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Oanh, trong tiếng hét vang, Phương Hành bay thẳng phút cuối cùng pháp trên thuyền không. Chuyển vận phong thiện sơn ý. Một chân đạp xuống, một cước này vừa lúc đạp ở pháp yô yô thủ. Chìm giống như núi cao lực lượng chấn đè ép xuống. Thình lình đem cỗ này đã rõ ràng ở vào nỏ mạnh hết đà pháp thuyền đạp ầm ầm lắc lư mấy lần. Lại người đã mất đi ngự không chi năng. Thẳng từ giữa không trung nặng nề rơi về phía mặt đất. To lớn lực đạo chấn đại địa đều run rẩy mấy cái. Đã nứt ra một đạo đáng sợ khe hở. Pháp thuyền chung quanh linh quang mờ mịt. Rất nhiều cấm chế thoáng chốc tiêu tán ra. Là thiếu chủ tận trung. Pháp chu mặt, truyền đến một trận tĩnh mịch. Sau đó, lại có 4-5 bóng người không muốn mạng vọt ra. Tất cả chấp sở trường nhất lợi hại pháp khí. Càng có người trực tiếp hướng về không trung Phương Hành ôm lấy. Mặt mũi tràn đầy hung ác. như muốn ôm hắn tự bảo. Thái Hạo Lữ tộc không hổ là nội tình thâm hậu thượng cổ thế gia. Vẻn vẹn này một đám gia nô trung thành, chính là Phương Hành đời này ít thấy. Bọn họ vì cho Lữ Phụng Tiên Sáng tạo cơ hội thoát đi, liều mạng ngự đến pháp thuyền, oanh kích sơn cốc, áp chế Phương Hành cùng một đám hồng hoang di trùng. Nhưng cũng chẳng khác gì là đem chính mình lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Mà tới được lúc này, pháp thuyền đều đã bị Phương Hành từ không trung một cước dẫm lên trên mặt đất. Có thể nói không có chút nào sinh cơ. Mà tới được loại tình huống này, bọn họ lại còn nghĩ đến đi ra cùng Phương Hành liều mạng. Phương Hành chính đối xử lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Dưới bàn tay theo, một đoàn ô quang bắt đầu tự lòng bàn tay ngưng tụ. Đã bọn này gia nô trung thành như vậy, muốn vì Thái Hạo Lữ bộ hiệu tử lực, vậy hắn cũng chú ý đưa bọn hắn đoạn đường. Siêu, nhưng mà cũng liền tại Phương Hành chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại tại giữa không trung, có một đạo bóng trắng hoành trong đất cuốn tới, thẳng đem một nhóm người này đều nuốt xuống. Sau đó lần nữa bay đến trong cao không. Bàn làm một đoàn, màu đỏ tươi con mắt không có hảo ý nhìn lấy Phương Hành. Chính là đầu kia độc giác bạch mãng. Mà vào lúc này, sau lưng mọc lên song độc ngân sắc thần lằn cùng tiểu như núi ma cáp. Tính cả cái kia bị Lữ Phụng Tiên chém rụng một nửa người ma khâu, cũng đều nhao nhao lộ ra chính mình thân thể cao lớn. Chiếm đóng tứ phương. Chết tập trung vào Phương Hành. Vừa mới Phương Hành thiết kế, để Lữ Phụng Tiên nhận lấy bọn chúng vây công. Mà bây giờ, lại đến phiên Phương Hành bị bọn hắn bao vây. Sư huynh, chúng ta còn có thể hay không trượt đến rơi a? Thần Tú Tiểu Hòa Thượng đầy mặt lo lắng, lặng lẽ giật một cái Phương Hành tay áo. Hòa Thượng này cơ linh đến cực điểm, biết đây một vòng vây lại không phải tốt như vậy chạy trốn. Liền ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, cười lạnh hai tiếng, lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn am hiểu che đậy hơi thở chi thuật, khói xanh khỏa thân, cơ hồ có thể che đậy nguyên anh tu sĩ cảm giác. Chỉ bất quá, phương pháp này, tại nhiều người thời điểm tương đối tốt dùng. Đục nước béo cò, hướng trong đám người vừa chui. Ngươi ở đâu tìm ta đi? Chỉ bất quá. Bây giờ trong sân chỉ có hắn cùng thần tú hai người. Mà tứ đại hồng hoang di chủng lại đem bọn hắn bao vây lại. Chính là thi triển che đậy hơi thở thuật. Cũng rất khó né tránh đây mấy con hồng hoang di chủng cảm ứng. Thậm chí nói, đám người kia không cần cảm ứng. Quay về hư không một trận loạn oanh. Chính mình liền phải lộ tẩy. Cái kia lư phần tươi năng lực đấu tứ đại di chủng. Tiểu gia ta liền không làm được sao? Phương Hành giận dữ bắt lên tay áo. Bày ra một bộ muốn làm trận đánh ác liệt tư thế. Ách, thật muốn bức tiểu tăng đánh nhau à? Thần Tú đầy mặt khó xử. Như tên trộm trốn ở Phương Hành bên người. Cũng không có chạy trốn ý tứ. Phương Tiểu Cửu, ta tới cấp cho ngươi hỗ trợ á. Hai a hát, cách đó không xa. Khống chế kiếm linh sở từ cùng Phương Hành đại đệ tử thanh con lừa cũng chạy tới. Xa xa chào hỏi. Hừ hừ, bốn cặp bốn, cũng không mất mát gì nha. Phương Hành đưa trong tay Phương Thiên Họa kích nhấc lên. Này kích tại Phương Hành dùng nó đánh giết Lữ Phụng Tiên lúc. Các loại không phối hợp, trượt trượt giống con cá trạch. Mà bây giờ Lữ Phụng Tiên trốn. Nó giống như là hết sạch tất cả linh tính. Tử vật tiêu ngừng lại, ngược lại là có thể coi như một cây phổ thông thần binh lợi khí lai xứ. Mặc dù không dùng qua binh khí dài, nhưng dù sao cũng so tay không ngăn địch mạnh chút. Cạc cạc, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh ngân sắc thần lằn nghiêm nghị quái khiếu. Tựa hồ tại ủng hộ sĩ khí, liền muốn xuất thủ, song phương khí cơ ngưng thực, một trận ác chiến liền muốn mở ra. Tới, Phật gia thu các ngươi bọn này yêu ma. Phương Hành hét lớn, lấy ra cái kia nho nhỏ phong thiện đỉnh, chuẩn bị lúc cần thiết lấy ra đập người. Sát khí đã mấy như ngưng thực, Nhưng cũng nhưng vào lúc này, cái kia mấy con hồng hoang di chủng, vậy mà tại lúc này cùng nhau bên cạnh đầu, hướng về chung quanh nhìn sang, thần sắc rất là mê mang. Nửa ngày về sau, cái kia thân có vương tộc huyết mạch ngân sắc thằn lằn, càng là trong lúc đó hướng về không trung kêu một tiếng. Sau đó ánh mắt khiêu khích cũng giống như hướng về phương hành thoáng nhìn. Thình lình quay đầu hướng về xa giữa không trung bay đi. Đi rồi, thần tú tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn rút đi tứ đại hồng hoang di chủng. Sau đó đầy mặt sùng bái nhìn lấy phương hành. Sư huynh ngươi thật lợi hại. Lại đem đây mấy con hồng hoang di chủng đều hù chạy. Sư đệ ta đối với ngươi phục sát đất A-Hát. Đừng nói hắn. Sở Từ cùng thanh con lừa nhìn về phía phương hành ánh mắt đơn giản cũng đã tỏa ánh sáng. Một câu quát đi tứ đại hồng hoang di chủng. Đây là uy phong bậc nào cùng bá khí A, là ta dọa chạy. Ngược lại duy có phương hành ngẩn ngơ. Có chút mê mang. Hắn lại cảm giác không phải đơn giản như vậy. Cũng liền tại hắn vừa rồi chuẩn bị ra tay trước thời điểm. Lại có một trận như có như không tiếng địch vang lên. Phảng phất là đến từ chân trời. Lại phảng phất là vang ở bên người. Tiếng địch này du dương dễ nghe. Lại phi thường quái dị. Liền ngay cả hắn đây viễn siêu cùng thế hệ năng lực nhận biết. Cũng có chút nghe không chân thiết. Tựa như là ảo giác của mình. Căn bản không biết là thật là giả. Bọn này hồng hoang di chủng. Giống như là bị tiếng địch này gọi đi. Hẳn là có người có thể thúc đẩy hồng hoang di chủng. Phương Hành trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Lại đem chính mình cũng giật nảy mình. Rất nhanh lắc đầu. Tự nhủ không có khả năng. Hồng hoang di chủng bị người tôn làm hồng hoang một mạch. Tự thành tộc đàn. Liền ngay cả thần châu. Cũng chỉ có thể tại Ma Uyên chung quanh bố trí xuống hãm không đại trận. Sau đó phái khiển chư hơn cao thủ tọa trấn Ma Uyên. Phòng ngừa bọn hắn trốn tới. Nào có cái gì khả năng khu khiến cho bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu thật là tiếng địch kia gọi đi bọn này hồng hoang di chủng. Cái kia thổi sáo người giống như là giúp mình. Kỹ càng cảm ứng chung quanh. Bây giờ không có đầu mối gì. Phương Hành đối mặt thần tú tiểu hòa thượng đám người sùng bái. Cũng chỉ có thể cố mà làm ứng thừa xuống tới. Đó là dĩ nhiên, coi như chúng nó thông minh. Chạy chậm hơn một bước, ngươi nhìn Phật gia ta không cắt ngang chân của bọn nó. Một trận ác chiến kết thúc, nhưng cũng đến thu thập chiến lợi phẩm thời điểm. Phương Hành nhưng lại vui vẻ. Cúi người đã rơi vào sơn cốc, đem trên mặt đất trải một tầng lại một tầng bùn đất lật đi ra. Hô to gọi nhỏ để thần tú cùng thanh con lừa hỗ trợ. Đem bùn đất nhấc lên, phá chỗ ba thước, tìm kiếm vừa rồi Lữ Phụng Tiên đào tẩu lúc rơi xuống chữ vật túi. Nếu nói, mặc dù không thể thành công đem cái này lư phần tươi giết chết, nhưng cũng đủ hắn chịu được. Đường đường thái hạo Lữ thị hậu duệ, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn đánh chỉ mặc một cái quần được người cứu đi. Pháp thuyền tính cả binh khí. Chữ vật túi thậm chí là một thân ngân giáp, đều lưu lại, hai A-Hát, còn là con lừa đồ đệ mắt sắc, không bao lâu liền ngậm một cái chữ vật túi vó móng ngựa lọc cọc đát chạy tới. Hách lại chính là Lữ Phụng Tiên đang bị Phương Hành bóc đi ngân giáp thời điểm rơi xuống chữ vật túi. Phương Hành vội vàng nhận lấy xem xét, thình lình tại một đống linh đan cùng phi phàm phù triện bên trong. Thấy được một cái màu ngà sữa, lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài. Phía trên dùng cổ triện khắc lấy một cái. Kinh, chữ, bạch ngọc lệnh, Phương Hành lập tức mặt mày hớn hở. Đem bạch ngọc lệnh cầm trong tay. Lật tới lật lui nhìn. Này lệnh ôn nhuận như ngọc. Nội uẩn huyền ảo pháp ấn. Rất khó giả tạo. Rõ ràng chính là đường đường chính chính bạch ngọc lệnh. Đây có thể là đồ tốt A-Hát. Bạch Ngọc Kinh Thánh Nhân muốn thiết chư tử đạo tràng. Không phải đại tông mọi người chi đạo tử thiên tài không thể nhập. Mà bằng chứng chính là đây Bạch Ngọc lệnh. Tùy tiện một cái ném tới Thần Châu Trung Vực, cũng có thể làm cho một đám thế gia đánh vỡ đầu đến đoạt. Đơn giản liền là giá trị vô lượng a hát. Tốt, bắt đầu chia tang, người người có phần. Phương Hành thanh ho một câu, liền bắt đầu phân phối lần này cướp được trong tay đồ tốt. Cô dâu nhỏ, ngươi biểu hiện không tệ, lập công lớn, đây mai Bạch Ngọc lệnh liền cho ngươi. Phương Hành biểu lộ trịnh trọng đem Bạch Ngọc lệnh nhét vào Sở Từ trong tay. Lại nhặt lên món kia bị Phương Thiên Họa kích xoắn nát một cái hố ngân giáp. Đây ngân giáp cũng là đồ tốt a hát. Đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm, có thể chống đỡ ngự hồng hoang di chủng một kích toàn lực mà không tổn hại. Nhìn ngược lại cùng đồ đệ của ta thật xứng, liền thưởng cho ngươi. Nhìn xem có thể hay không mặc trên người. Một kiện rách dưới ngân giáp, liền cho đầy mặt mong đợi con lừa đồ đệ. Phương Thiên Họa kích không tệ, thuộc về ta, phù thạch ta giữ lại hữu dụng, cũng thuộc về ta. Từ đám tán tu này nơi đó giành được các loại bảo bối cũng có chút ý tứ. Xung công đi, hắn giọng một cái, nhìn về phía một chút chung quanh mấy người. Xung công đồ vật trước hết để tại ta chỗ này. Chiếc này pháp thuyền là ta dẫm xuống, thuộc về ta, mọi người không có ý kiến chớ. Có ý kiến cũng bác bỏ, liền là thuộc về ta. Phương Hành phủi tay, cười híp mắt nhìn lấy Thần Tú tiểu hòa thượng. Sở Từ cùng con lừa đồ đệ chia xong á, Thần Tú con mắt tỏa ánh sáng, chờ nửa ngày sửng sốt không nghe thấy tên của mình, không khỏi ngơ ngác đặt câu hỏi. Ta đây, Phương Hành biểu lộ trịnh trọng, ngữ trọng tâm trường vỗ Thần Tú bả vai, nghiêm túc nói. Sư đệ a hát, ngươi rất có tiềm lực, vì huynh rất xem trọng ngươi. Tiền tài như cặn bã, ngươi liền không cần hỏi lại nữa. Ngươi xuất gia tứ đại giai không nha? Có thể nào để thế tục lây dính ngươi khí chất thoát tục. Bất quá ta chuẩn bị tổ kiến đội ngũ của mình, quyết định muốn mời ngươi lên núi làm của ta tứ đương gia. Ngươi cảm thấy thế nào? Chưa xong còn tiếp. PS, thao tác sai lầm, vậy mà phát tái diễn chương tiết. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến thay thế. Xin mọi người tha thứ. Sau khi vào sở, ta lại tìm biên tập sửa đổi chương tiết danh tự đến. Lại hướng mọi người nói xin lỗi một cái. Thật sự là sai lầm. Một chương này coi như lão quỷ tăng thêm bồi tội. Giống nhau là 3000 năm trở lên đại chương. Tính lên lão quỷ hôm nay cũng càng hơn 10000. Không biết có hay không người cho lão quỷ ném tấm vé cổ vũ một cái a. Chương 773. Danh chấn Bạch Ngọc Kinh. Tứ đương gia, Thần Tú tiểu hòa thượng nghe được câu nói này đều bối rối. Ánh mắt dị thường cổ quái. Chính mình thế nhưng là đường đường Linh Sơn tự học trò giỏi a hát. Đã Phương Hành không chịu quy y Linh Sơn tự, vậy tương lai thủ tiêu thủ tọa cùng rượu thịt hòa thượng về sau, chính mình có thể không phải liền là uy phong lẫm lẫm Linh Sơn tự chi chủ. Dạng này một cái tương lai tươi sáng tính tình cao khiết hòa thượng, hắn vậy mà muốn mời mình lên núi vào rừng làm cướp, làm hắn tứ đương gia. Thần Tú tiểu hòa thượng đơn giản tựu là hết chỗ nói rồi, trực tiếp lắc đầu nói không cần. Dừng một chút lại nói, ta muốn làm nhị đương gia. Phương Hành đều không thèm để ý hắn, khoát tay chặn lại nói, nhị đương gia có người. Thần Tú tiểu hòa thượng đầy mặt ủy khuất, vậy ta muốn làm tam đương gia. Phương Hành nói, tam đương gia cũng có người. Tốt a, Thần Tú ủy khuất khuất nói, ta là ngươi sư đệ, ngươi chỉ cấp ta một cái tứ đương gia. Ta cũng phải. Sở Từ vội vàng giơ tay, ta cũng muốn làm ngươi đương gia. Phương Hành xông nàng trợn nhìn cái mắt, ngươi là áp trại phu nhân, nam nhân ở giữa sự tình lẫn vào cái gì? Đi một bên. Gia môn phong độ vừa lấy ra, Sở Từ tựu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, len lén cười, ôm Phương Hành cánh tay bóp hắn một chút. Hai a hát, thành con lừa cũng là gương mặt thành khẩn. Vui vẻ chạy tới Phương Hành tới trước mặt. Vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi. Người một cái thái thượng đạo chính thống truyền nhân. Quy khư chi chủ, làm chúng ta đương ra làm gì? Không cần, Phương Hành cũng một cước đem thanh con lừa đạp đến một bên uốn lượn đi. Sư huynh a hát, chúng ta môn phái này kêu cái gì a hát? Thần tú không còn tranh thứ hạng, lại hưng phấn đi theo Phương Hành. Hùng hăng nghe ngóng, Phương Hành nói, quỷ yên cốc a hát, bất quá cũng không tốt lắm. Nếu là để cho quỷ yên cốc ta tự bài danh lão thập. Phía trước cái kia chín cái hạ tràng có thể cũng không quá diệu. Hơn nữa danh tự đến hù dọa nhân a hát. Một kêu đi ra vang vang rội sáng. Để cho người ta trực tiếp ra bên ngoài bỏ tiền mới là tốt nhất. Quỷ cốc yên hù phàm nhân có thể. Hù trong tu hành nhân tự không tốt lắm. Người đầu tiên chờ chút đã. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Hợp lấy liền cái danh tự cũng không có a hát. Thần tú liếc mắt, sau đó cũng đi theo nghĩ kế. Không bằng gọi rượu thịt am thế nào? Không có tiền đồ, liền biết rượu thịt. Vậy ngươi nói kêu cái gì tốt? Phương Hành suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng nói, ăn cướp bang. Ngươi gặp qua người xấu đem người xấu hai chữ khác trên đầu sao? Hai a hát, hai a hát, thật khó nghe. Sở từ, thần tú. Thanh con lừa nhất trí biểu thị phản đối. Sáu đạo ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Phương Hành. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Phương Hành không hài lòng. Móc lấy lỗ mũi nhìn đây ba cái. Sở từ một cái đánh rớt hắn móc lỗ mũi tay. Nghiêm túc phân tích nói. Nếu ngươi thật muốn khai sáng một tông. Lấy tên là việc lớn. Từ nơi sâu xa liền đã chú định thiên địa khí vận ảnh hưởng. Danh tử không thể thật ngông cuồng, để tránh đảm đương không nổi cái kia phần khí vận, phản dẫn tới kiếp nạn, nhưng cũng không thể quá yếu, để tránh phân không được thiên địa khí vận, không cách nào thừa thế quật khởi. Ngoài ra, còn muốn trước xác định nhà mình đạo thống tính chất, huyết mạch nhất hệ vì nhà, thuật pháp đầy xuất phát thành đạo, cư địa tu hành vì cung, lý niệm làm đầu xưng giáo. Chí cao vô thượng xưng thiên. Một bộ lời nói đem Phương Hành đều nói nhức đầu. Liên tục khoát tay nói. Cái nào đến phiền toái như vậy? Tùy tiện lấy cái không là được à nha? Không được. Hai người một con lừa so với hắn còn nghiêm túc. Cùng nhau trợn mắt nhìn. Sư huynh hắn thích nhất cướp bóc. Nếu không gọi lược thiên đạo. Đọc truyện ở net. Không dễ nghe. Ta cảm thấy còn là bá đạo giáo tốt. Hai a hát, hai a hát. Sư chất ta nói gọi vô địch giáo. Được rồi, ta không phiên dịch. Đầu này con lừa quá không học thức. Hai người một con lừa ở nơi đó tranh túi bụi. Phương Hành nghe đau cả đầu. Nhịn không được vung tay lên. Kêu lên. Đều đừng nói á. Nào có phức tạp như vậy a hát. Vốn chính là cái chặn đường cướp của. Tự gọi chặn đường cướp của được rồi. Tiểu gia ta bản sự ngược lại là lớn. Ai dám đắc tội ta? Trời đều cho hắn thọt cái lỗ thùng. Nói âm hãi hãi nhìn về phía bầu trời. Trong lòng còn nhớ kỹ vừa rồi cái kia đạo đến từ cửu thiên. Để cho mình dùng mình ánh mắt. Cố ý nhằm vào. Mang thù nói. Cho nên ta về sau tự danh xưng thọt thiên đạo chủ. Chặn đường cướp của. Thọ thiên đạo chủ, thần tú, sở từ, thanh con lừa ba cái đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời ba cái đều cảm thấy này xưng có chút ý tứ. Không tiện biện bác, vậy liền định tên này đi. Phương Hành dương dương đắc ý. Nghĩ thầm bọn này không học thức. Đến thời điểm then chốt vẫn phải tiểu gia ta tự thân xuất mã a hát. Một cái từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới bát hoang lục giới đạo thống tự một chút như vậy cũng không nghiêm túc ra đời. Đạo chủ Phương Hành, tứ đương gia Linh Sơn tự thần tú tiểu hòa thượng. Vị thứ nhất chính thức vào đạo đạo chủ phu nhân chính là Sở Vương Đình tiểu công chúa Sở Từ. Chặn đường cướp của đệ nhất đại đệ tử Phương con lừa. Về phần chặn đường cướp của nhị đương gia cùng tam đương gia. hiện tại còn không biết mình đã trở thành chặn đường cướp của Đường gia. Sư huynh A Hát, vậy chúng ta chặn đường cướp của Thành Lập làm gì a? Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nghi ngờ hỏi ra một câu chủ yếu nhất vấn đề. Thọ Thiên Đạo Chủ trợn mắt chừng một cái nói. Nếu là chặn đường cướp của, đương nhiên phải chặn đường cướp của Đi A Hát. Hiện tại Bạch Ngọc Lệnh mới chỉ có một khối. Chúng ta thế nhưng là bốn người đây. Ta đã nghe được, Bạch Ngọc Kinh bên trong chính mưu đồ chư tử đạo tràng sự tình. Đây có thể liên lụy đến trên trời cái kia chín cỗ quan tài. Chúng ta thế nào cũng phải xía vào không thể. Bạch Ngọc Lệnh không có tốt như vậy đoạt. Chỉ có thể trước thích hợp đoạt phù thạch đến đổi á, một câu chấm. Lúc này hấp tấp được bắt đầu chuyển động, chui vào trên mặt đất pháp thuyền. Kiểm tra một chút, phát hiện đây pháp thuyền khối lượng cũng thực không tệ. Mặc dù bị Phương Hành một cước từ trên trời đạp xuống dưới. Vậy mà không có tổn hại chủ yếu pháp trận, còn có thể bay lên. Liền từ chữ vật trong túi lấy ra linh tinh đặt vào pháp nguyên. Ầm ầm thăng lên không? Một phen suy nghĩ về sau. Đối với đạo thống cực kỳ để ý Thần Tú cùng Sở Từ. Còn đem pháp ngoài thuyền mặt Thái Hạo Lữ bộ văn ấn xóa đi. Dùng linh quang minh khắc hai cái uy phong lẫm lẫm chữ lớn đi lên. Xem như chặn đường cướp của phần thứ nhất công cộng tài sản. Pháp thuyền hoành không? Đồng thời lại dùng chư Phật quan tưởng kinh tra khắp tất cả chư vực. Rất nhanh liền phát hiện không ít đang cùng Tòng Ma Uyên bên trong trốn thoát hồng hoang di chủng nhóm đại chiến các đạo thống đệ tử. Những người này đều trở thành bị cướp đạo để mắt tới mục tiêu. Trước dùng chư Phật quan tưởng kinh hảo hảo quan sát thế cục. Đuổi kịp cơ hội tốt về sau. Sở Từ cùng Thanh con lừa giữ nhà. Đại đương gia cùng tứ đương gia tựu đồng loạt ra tay. Oanh, một vị thân mặc lam bào trung niên nhân, vừa mới cùng đồng môn hợp lực, đem một cái sau lưng mọc lên kiếm kích hồng hoang di chủng giết chết. Đào ra một khối còn mang theo huyết phù thạch, kích động khó tả, kêu lên, khối thứ ba phù thạch tới tay. Các sư đệ tiếp tục, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một đạo che khuất bầu trời kiếm ma đại cánh bao phủ xuống tới. Thiên địa một mảnh lờ mờ. Đại cánh phía dưới, một cái áo bào xám hòa thượng uy phong lẫm liệt cúi vọt xuống tới. Thanh âm đơn giản chấn động u phủ. Coi trời bằng vung, ăn cướp á. Người nào lớn mật như thế? Trung niên áo bào xanh nhân giận dữ. Thu hồi phù thạch, cũng chỉ quát hỏi. Chặn đường cướp của Thống Thiên giáo chủ, áo bào xám hòa thượng thẳng lao xuống, lên tiếng hét lớn, trung niên áo bào xanh nhân cũng là giận dữ, bóp khởi kiếm quyết, tự muốn xông lên thiên đi đối phó hòa thượng này, lại đục không phòng, chính mình chỉ chú ý tới cái kia áo bào xám hòa thượng. Phía sau xông tới một cái áo bào trắng đầu chọc tiểu hòa thượng. Một cây cá tự hung hăng đập vào đầu hắn bên trên. Đây trung niên áo bào xanh nhân nhất thời thân thể lung lay mấy cái. Mềm nhũn ngã sấp xuống. Chư đồng môn đều ngây dại. Nửa ngày không có kịp phản ứng. Ngạnh sinh sinh sửng sốt mấy hơi công phu. Mới hô to gọi nhỏ. Vội vã đoạt tiến lên cứu giúp. Bất quá còn không chờ bọn họ cận thân. Vậy cái kia áo bào xám hòa thượng đã cười ha ha. Đoạt lấy trung niên áo bào xanh người chữ vật túi. Đại cánh chấn động, ầm ầm một tiếng bay vút lên trời. Chư đồng môn không ngừng kêu khổ. Điên cuồng đuổi theo nửa ngày. Liền cái cây bóng cũng không có nắm lấy. Cả người kỵ sư đà dị thú xinh đẹp nữ tử. Thần sắc băng lãnh, không mang theo mảy may ấm áp. Chậm rãi từ một cái vừa mới bị nàng đánh chết hồng hoang di chủng trên người rút về chính mình mâu sắt. Mà tại cách đó không xa, một đám người theo đuổi kích động phi thường. Trong mây trên núi, một đám người cao giọng kêu to. Chấm, chiến tiên tử quả nhiên thần uy cái thế. Độc đấu hồng hoang di chủng, nhẹ nhõm thủ thắng, nhất định danh dương thiên hạ. Cái kia chiến tiên tử thần sắc lãnh đạm. nhảy xuống tọa kỵ đi mổ phù thạch. Lại thình lình một cái cự đại mõ từ phía trên mà long. Rắn rắn chắc chắc gõ trên đầu. Vị này ăn nói có ý tứ chiến tiên tử cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đám kia người theo đuổi cũng từng cái giống như là bị bóp lấy cổ ngây dại. Ngược lại là từ chiến tiên tử đằng sau nhảy ra ngoài lưỡng tên hòa thượng. Chúng mục hòa thuận phía dưới điềm nhiên như không có việc gì. Đoạt chiến tiên tử trong tay phù thạch liền chạy. Đáng hận nhất đó là áo trắng tiểu hòa thượng. Quay đầu nhìn xem, phát hiện áo xám và còn chưa có chú ý mình. Lại còn lén lút vươn tay ra. Tại chiến tiên tử eo thon trên chân sờ soạng một cái. Tình huống như thế nào? Chỗ nào nhảy ra dã hòa thượng? Người sở chiến tiên tử thời điểm chỉ riêng trốn tránh cái kia áo bào xám hòa thượng. Tựu không sợ chúng ta nhìn thấy sao? Một đám người theo đuổi kịp phản ứng. Trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Nhao nhao lớn tiếng gầm thét. Xông về phía trước. Oa ha ha ha ha. Chặn đường cướp của Thống Thiên giáo chủ. Lưỡng tên hòa thượng phách lối kêu to. Phi thân mà đi. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt trốn chẳng biết đi đâu. Chỉ có âm thanh vang vọng trên không trung. Người nào cướp ta? Chấm. Một đầu to lớn hồng hoang di trùng thi hài bên cạnh. Một cái khóc không ra nước mắt nam tử quỳ trên mặt đất. Trong lòng đắng a hát. Khó khăn mới chém giết như thế một đầu hồng hoang di trùng. Còn chưa kịp đem phù thạch móc ra. Cầm vào tay hảo hảo vuốt vuốt một phen đây. Liền bị nhân cho đoạt. Đáng thương chính mình một thân bản sự. Song tất cả cũng không có thi triển đi ra cũng làm người ta một gậy cho gõ ngất đi. Không công bằng a hát. Hắn khóc không ra nước mắt. Ngửa mặt lên trời kêu to. Giận phát như điên. Chặn đường cướp của Thống Thiên giáo chủ. Có thanh âm phách lối ẩn ẩn từ trong mây truyền đến. Để nam tử này thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Tiên lịch 129.500 năm. Bạch Ngọc Kinh ngoài có hồng hoang di chủng hiện. Chư thiên kiêu phụng Bạch Ngọc Kinh phù chiếu. Ra kinh trảm ma. Lấy phù thạch đổi Bạch Ngọc lệnh. Cùng thi triển kỳ kỹ. Nhưng cũng tự ở trong quá trình này. Một xám một trắng lưỡng tên hòa thượng xuất hiện. Đánh lén, muộn côn, bỏ đá xuống giếng, đủ loại việc xấu, việc ác bất tận, người bị hại đếm không hết. Chặn đường cướp của Thống Thiên giáo chủ tên, tức thì truyền khắp Bạch Ngọc Kinh. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.